Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1427. Chương 1428. Mong đợi kia một ngày rốt cuộc đã tới. Liền trước mắt mà nói, hệ thống nhiệm vụ chỉ có 3 cái, không có một là đơn giản. An Lâm không thể làm gì khác hơn là đem hệ thống sự tình gác lại, đi làm càng trọng yếu sự tình. Hắn triệu tập Tứ Cửu Tiên Tông một đám cao tầng, mở một cái hội nghị. Bạch Lăng Mặc tu thân lão luyện màu trắng nghiên cứu phục, sử dụng toàn bộ tin tức hình chiếu, hướng về phía mọi người giải thích. Tông chủ đại nhân từ thần nguyên đại lục mang về tu tiên tài nguyên, Tứ Cửu Tiên Tông không cần hoặc là chuyển hóa thành thực tế công dụng tương đối chật vật, đều đã toàn bộ bán ra cho đại lục các đại tông môn cùng với buôn bán cự đầu. Cộng đạt được vốn có 300.5061 vạn linh thạch. An Lâm khẽ gật đầu, nhìn mọi người cười nói, bây giờ vốn thừa thải, liên quan tới ta đề nghị, mọi người cảm thấy thế nào? Ta tán thành. Hứa Tiểu Lan không nói hai câu, đầu phiếu tán thành, tiền chính là đem ra hoa nha. Ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Ta tán thành. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì phụ họa nói, chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông đã mơ hồ trở thành cửu châu giới đệ ngũ tông. Ở phương diện này, tự nhiên cũng phải phù hợp đem mặt bài. Ta cũng tán thành. Hiên Viên Thành cười nói, ta tha thiết ước mơ mọi ngày rốt cuộc đã tới đây. Tô Thiển Vân trong đôi mắt lóe lên mong đợi màu sắc. Ngay sau đó, Valentina, Taber, Brise, Tiêu Trạch đám người cũng rối rít tỏ thái độ. An Lâm đề nghị thu được toàn bộ phiếu tán thành. Hai tay An Lâm đánh một cái mặt bàn, mong đợi cùng hưng phấn cũng viết đầy ở trên mặt. Hắn cười nói, được, như vậy tông môn ưu hóa cải kiến hạng mục chính thức chạy. Chúng ta để cho cự tượng tu sĩ đi ra nghiêm túc làm làm. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều có một loại không khỏi phấn khởi. Nhớ năm đó, bọn họ xây dựng tân tông môn, bởi vì tài lực yếu ớt, bị cự tượng tu sĩ cùng thiên ốc sen thánh quân hết sức khinh bỉ. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng lựa chọn một cái 3 triệu giá tùy tiện làm làm. Lúc đó, bọn họ liền yên lặng ở tâm lý gieo xuống một cái mơ ước. Luôn có một ngày, nhất định phải để cho cự tượng tu sĩ quỳ xuống trước mặt bọn họ, yêu cầu bọn họ làm cho mình nghiêm túc làm làm. Bây giờ, bọn họ mơ mộng đã hoàn thành một nửa, rốt cuộc có cơ hội nghiêm túc làm làm cự tượng tu sĩ. Đây là đáng giá ăn mừng một ngày. Đùng đùng, đùng đùng, Tứ Cửu Tiên Tông ngoài cửa, thả nổi lên dây pháo. Tông chủ mang theo một đám các chủ ở ngoài cửa khua chiêng gõ trống. Nhất phái vui sướng hớn hở. Xuân Phong đắc ý, Elder mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nói, ta bơ các chủ, An Lâm này là đang làm gì? Tại sao cao hứng như thế à? Nghe nói là muốn tiến hành tông môn cải kiến, nhưng tại sao cao hứng như thế? Ta cũng không rõ ràng. Ta bơ chỉ là mới tới. Giống vậy mặt đầy mộng bức, phía sau bọn họ có mấy chục đến từ các đại các đệ tử nòng cốt. Các đệ tử giống vậy mặt đầy mộng bức mà nhìn Hoặc Phong tan vỡ các đại các chủ. Cũng không hiểu được bọn họ hôm nay rút ra là cái gì điên. Hiên Viên Nam Thần thổi cái gì kèn, nhân thiết tan vỡ xuống bức cách a. Còn có Tô Nữ Thần, một tháng hạ tiên nữ ở kích động đánh trống là náo dạng kia. Lại tỉ như nữ thần Tiểu Lan, đường đường một cái chu tước người thừa kế, không ngừng đem thánh hỏa ném thượng thiên làm pháo hoa thả. Cái này cũng giá quá rẻ đi. Một phen khí thế ngất trời trước thời hạn ăn mừng sau đó. An Lâm vẻ mặt phóng khoáng đem màu trắng ngọc thạch đập bể. Cự tượng tu sĩ, ngươi lăn ra đây cho ta. Chúng đệ tử sợ hết hồn. Đây là đang triệu hoán cửu nhân đây. Màu trắng ngọc thạch vỡ vụn. một đoạn tin tức khuếch tán khắp thiên địa. Mọi người mặt đầy mong đợi nhìn hư không, tựa hồ đang đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, rắc rắc, trên thảo nguyên hư không đột nhiên xuất hiện vết nứt. Một người mặc hồng sắc tiểu váy ngắn, lộ ra thẳng tắp trắng như tuyết chân dài to nữ tử, một cước đem không gian đá nát, sải bước địa đi ra. Tiếu Lập lại mang theo mấy phần anh khí, trên gò má tràn đầy nụ cười mà nhìn An Lâm. Yêu, đại danh đỉnh đỉnh An Lâm tông chủ, tìm ta có gì muốn làm nốt? Nữ tử áo cũng là ngắn nhỏ, cổ áo hình chữ V tay ngắn. Không chỉ có đến gợi cảm eo thon nhỏ, còn có thật sâu sự nghiệp tâm, để cho người ta nhìn đến tâm triều dâng trào. Không sai, nàng chính là An Lâm muốn nghiêm túc làm tu sĩ. Phi, là cự tượng tu sĩ. Một ít đệ tử lần đầu tiên thấy nữ tử trước ngực vĩ đại, không khỏi hít vào một hơi. An Lâm chính là cười lạnh một tiếng, có gì muốn làm? Hắn đi tới cự tượng trước mặt tu sĩ, nạp giới quang mang chợt lóe, ung ung, lượng lớn linh thạch lít nhít như là một ngọn núi lớn rơi xuống đại địa. Chấn trên mặt đất cũng run lên, các đệ tử há to mồm, ngây ngốc nhìn dưới ánh mặt trời hiện lên hào quang màu xanh lục tinh thể. Bọn họ giống như núi nhiều, phảng phất không cần tiền tựa như, thật sâu đánh thẳng vào các đệ tử tim. Ta dám thề, đời ta cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Cái này cần bao nhiêu linh thạch a? Được cho ước chứ? Sai lầm rồi, là chừng mấy trăm triệu. Cơ hồ tất cả đệ tử trong lòng cũng có một nghi vấn. An Lâm tông chủ muốn làm gì? An Lâm đưa mắt về phía cự tượng tu sĩ. Quả nhiên, hắn từ cự tượng tu sĩ trên mặt thấy được vẻ kinh hãi. Vẻ mặt này để cho cả người hắn thoải mái. Cự tượng tu sĩ, ta thật là làm cho ngươi chê cười. Làm 2-3 năm, mới lấy 300 triệu linh thạch. Gần đây muốn cho tông môn trở nên càng đẹp một chút, cho nên muốn cho ngươi tới tùy tiện làm, giúp sửa sang một chút. 300 triệu linh thạch đủ chứ? An Lâm mặt đầy không có vấn đề nói. Cự tượng khóe miệng của tu sĩ có chút vừa kéo. Trước nói, 300 triệu linh thạch là nghiêm túc làm giá cả. Ai nha, như vậy à, người nghiêm túc làm dễ dàng như vậy nhỉ? Được rồi, vậy thì nghiêm túc làm đi. Đem chúng ta tông môn làm cho rất cao thượng một chút nha. Ít nhất phải là tứ đại tông quy cách. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Cự tượng tu sĩ gân xanh nổi lên. Ta sao muốn đánh như vậy người đâu? Nàng hít sâu một hơi, này mới khiến chính mình miễn cưỡng tỉnh táo lại. An Lâm vô cùng vui vẻ, hắn liền thích nhìn cự tượng tu sĩ rất tức giận, nhưng lại đối với hắn không thể làm gì dáng vẻ. Hôm qua ngươi có thể bởi vì ta không có tiền xem thường ta, hôm nay ta cũng có thể xách số tiền lớn ở trước mặt ngươi chẳng thèm ngó tới. Không chỉ là An Lâm, ngay cả Tiêu Trạch, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành đám người cũng cảm thấy cả người thoải mái, ý nghĩ thông suốt, đây là bọn hắn hãnh diện một ngày a. Cự tượng tu sĩ bàn tay trắng nõn vung lên, liền đem trước mặt như sơn linh thạch toàn bộ thu nhập trong nạp giới. Nghiêm túc làm cần ta đầu nhập toàn bộ tâm tư cùng lực lượng, cũng cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Liên quan tới những thứ này công tác chuẩn bị, ta sẽ trong vòng một tháng làm xong. Nếu phải nghiêm túc làm, như vậy nàng cũng sẽ không có một chút xíu qua loa lấy lệ. Tất nhiên là toàn lực ứng phó. Được, làm phiền cự tượng đạo hữu. An Lâm cười nói, hắn cũng không nghĩ là cự tượng tu sĩ thời gian chuẩn bị. Dù sao cũng là muốn xây một cái có thể sánh bằng truyền thừa vô số vạn năm đạo thống tứ đại siêu cấp tiên tông tông môn thánh địa. Ở đâu là cái loại này chỉ cần một ngày là có thể tùy tiện làm lấy ra mặt hàng có thể so sánh. Chờ tin tức ta trước cùng Thiên Ốc Xên Thánh Quân chuẩn bị một chút. Cự tượng tu sĩ vẫy tay từ biệt, cố gắng lên a. Hình ngữ tiểu tỷ tỷ, hy vọng các ngươi xây nhà không để cho ta thất vọng. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Cự tượng tu sĩ phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ một tiếng, liền xé ra kẽ hở rời đi. Đưa mắt nhìn rồi cự tượng tu sĩ rời đi. Tứ Cửu Tiên Tông phát triển lần nữa bước vào quỹ đạo. Từ từ trổ mã, chờ đợi cự tượng tu sĩ một lần nữa đến. Ai biết cự tượng tu sĩ không đợi đến, bọn họ lại chờ được một cái cực kỳ không ngờ khách nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.